Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 415, thí luyện. Vô Thương rất nhanh thì đem trong đầu xuất hiện tin tức hấp thu. Mà những tin tức này cũng chính là ứng đối lấy mặt bàn 3 phần quyển trục tình huống cùng có thể trao đổi giá trị điểm. Chân lý đầu óc người thứ hai năng lực chính là có thể cho Vô Thương ở không cần mở ra chân lý chi môn tình huống là có thể đi qua chân lý đầu óc trực tiếp tiến hành giám định. Thậm chí đang sử dụng phương diện so với dùng chân lý chi môn giám định còn muốn tới thuận tiện rất nhiều. Có thể căn cứ chân lý chi môn tình huống tự chủ phán định này trải qua trao đổi sau không cách nào đổi lấy vật phẩm. Thuận tiện Vô Thương có thể xác thực biết có thể có được giá trị điểm. 1530 vạn giá trị điểm ấy ư. Xem ra thổ ảnh nhất mạch so với rai kích nhất mạch nội tình muốn càng thâm hậu hơn một điểm. Gần với Konoha, biết được tin tức sau, Vô Thương mặt lộ ra một tiếu dung. Thổ quốc hoàn cảnh so với Lôi Chi quốc lớn hơn không ít. Hơn nữa cũng không giống là Phong Chi quốc vậy chỉ có khổng lồ diện tích cũng là cực độ thiếu. Khuyết tư nguyên quốc gia, tương phản luận trình độ sầm uất. Thổ Chi quốc nhưng là nói tại nhẫn giới bên trong gần với Konoha tồn tại. Bên ngoài truyền lưu tới nội tình cũng là dị thường phân phó. Vô Thương giống như quá khứ. Đầu tiên là đem cái kia ghi chép mọi người nhẫn thuật quyển trục tiến hành rồi phục chế. Đem bên trong nhẫn thuật bảo lưu lại tới dùng để sau này tăng Konoha nhẫn thuật số lượng. Sau đó liền đem 3 phần quyển trục đều là trao đổi đến rồi chân lý chi môn bên trong. Kể từ đó, Vô Thương có giá trị điểm lại là gia tăng rồi không ít. Đạt tới 6500 vạn. Trước kia thừa lại 5000 vạn tả hữu. Về sau đổi lấy Liễu Trần Độn cùng Suzanu tiêu hao 150 vạn giá trị điểm. Sau đó lại là đi qua cướp đoạt thổ chi quốc thành trấn đạt được gần 100 vạn giá trị điểm. Đương nhiên Vô Thương nhưng là biết thu hoạch xa xa không chỉ có như vậy. Bây giờ còn chỉ là đạt được thổ ảnh nhất mạch nội tình mà thôi. Đến khi phụ trách cướp đoạt tài phú cùng tư nguyên Kakashi qua đây sau, giá trị của hắn điểm tuyệt đối lần nữa bạo tăng. Mà sự thực cũng chính là như Vô Thương nghĩ giống nhau. Làm đã trải qua chọn một ngày cướp đoạt sau, Kakashi ở cướp sạch nham ẩn thôn cùng những gia tộc kia tài nguyên chân sau đủ mang đến 100 phần. Trang bị đầy đủ các loại tài nguyên cùng tài phú chữ vật quyển trục. Ở đem ghi chép nhẫn thuật quyển trục phục chế sau đó, Vô Thương thậm chí chưa từng cần phải dùng chân lý tâm nhãn tận lực sinh xem trực tiếp liền trao. Đổi đến rồi chân lý chi môn bên trong. Chân lý chi chủ người hậu tuyển đạt được 100 triệu giá trị điểm. Đạt thành người thừa kế tiêu chuẩn. Thỏa mãn điều kiện mở ra cuối cùng tiêu chuẩn. Làm người hậu tuyển chinh phục bản thế giới đồng thời trở thành thế giới người mạnh nhất tức là đi qua thí luyện, thành tựu người thừa kế. Làm quyển trục trao đổi vào chân lý chi môn lúc. Một đạo tín hơi thở lập tức di chuyển hiện tại Vô Thương trong đầu. Chính là quá khứ hắn mấy lần giá trị điểm đạt đến tới trình độ nhất định sau từ chân lý chi môn bên. Trong phản hồi tin tức, thí luyện, làm đọc xong cái này đạo tín hơi thở sau đó, Vô Thương ánh mắt lập tức đọng lại. Trong lòng hiện lên các loại phỏng đoán, chân lý chi môn sẽ biết, tặng lại xuất hiện tin tức cũng không có làm cho Vô Thương cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn chân chính coi trọng là lần này tin tức bên trong dung. Trước mặt tin tức cũng không khó lý giải. Không thể nghi ngờ là nói rõ hắn biết ở chinh phục Hokage thế giới cùng trở thành thế giới người mạnh nhất sau là có thể trở thành người thừa kế. Mà phía sau tin tức mới là làm cho Vô Thương hiện lên vô số phỏng đoán nguyên nhân. Thí luyện danh như ý nghĩa, chính là chắc thí cùng khảo nghiệm ý tứ, cũng là tiết lộ cho Vô Thương một cái kinh người tình báo. Đó chính là hắn ở Hokage Ninja trên thế giới làm đều chẳng qua là chân lý chi môn dành cho chính mình một lần khảo nghiệm. Vô Thương nhãn quang thiểm thước bất định, rơi vào trong trầm tư, đem chân lý chi môn tặng lại tin tức của mình liên tưởng đến cùng nhau. Phỏng đoán ý tứ trong đó, chinh phục bản thế giới. Nói như vậy hẳn còn lại thế giới. Nếu Hokage Ninja thế giới là làm vì thí luyện, Nói như vậy, nếu như mình thông qua thí luyện trở thành người thừa kế, như vậy thì có thể tiến vào còn lại trên thế giới. Theo thâm nhập suy nghĩ, Vô Thương tự lẩm bẩm đứng lên. Ngay cả Hokage Ninja cái này cận tồn ở chỗ hư ảo thế giới đều tồn tại, Vô Thương cho tới bây giờ không nghi ngờ thế còn có còn lại thế giới. Nếu như hết thảy đều như hắn phỏng đoán giống nhau, như vậy không hề nghi ngờ, khi hắn trở thành người thừa kế sau nhất định sẽ tiến nhập còn lại trên thế giới. Xem ra chính mình vẫn còn có chút xem thường chân lý chi môn tồn tại. Hồi lâu sau, Vô Thương hít sâu một hơi, chậm rãi lẩm bẩm, có thể lấy một cái thế giới làm thí luyện, hơn nữa có thể đồng giá trao đổi, thậm chí sau này vẫn có thể làm cho hắn tiến vào còn lại trên thế giới. Chân lý chi môn biểu hiện ra thần bí cùng năng lực hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Chinh phục thế giới trở thành người mạnh nhất ấy ư? Đây cũng là cùng ý chí của mình tương đồng. Vô Thương khóe miệng hơi giơ lên, ánh mắt lộ ra ánh mắt thâm thúy. Mặc kệ chân lý chi môn như thế nào thần bí, hắn thủ cần phải làm là trở thành người thừa kế. Chỉ có như vậy hắn có thể đủ dần dần tham tầm chân để ý cửa bí mật. Thậm chí đem chân lý chi môn hoàn toàn trưởng khống vì mình hết thảy. Đem ba động trong lòng áp chế đi. Vô Thương bắt đầu kiểm kê nổi lên thu hoạch của mình. Đi qua kiểm tra chân lý chi môn lập tức phát hiện giá trị của mình điểm đã đạt đến 100 triệu 3. Nghìn vạn nhiều giá trị điểm. Vừa lúc so với vừa rồi nhiều hơn chừng gấp đôi. Giá trị điểm vượt qua 100 triệu. Cái này đủ để chứng minh rồi Vô Thương đã có thể từ chân lý chi môn trao đổi tại nhẫn giới được. Khen là huyết kế lưới trí cao huyết kế giới hạn. Bất quá Vô Thương chỉ là nhìn thoáng qua giá trị điểm liền đóng cửa chân lý chi môn cũng không có. Lập tức tiến hành trao đổi. Còn kém chút, cảm thụ một trong cơ thể của mình vậy còn thừa lại một phần nhỏ Atula Chakra. Vô Thương tự lẩm bẩm. Lấy hắn thực lực trước mắt cũng không vội mở ra trao đổi trí cao huyết kế giới hạn. Tương phản bây giờ là tối trọng yếu trước hấp thu Atula Chakra thành tựu tiên nhân chi thể đồng. Thời giác tỉnh ra Rinnegan mới là trọng yếu nhất. Này chuyến nham ẩn thôn một nhóm, Vô Thương đã được đến chính mình mong muốn. Đương nhiên sẽ không tiếp tục dừng. Thậm chí hắn không có ý định cùng trước đây áp giải vân nhẫn thôn vật tư giống nhau cùng Konoha đại quân cùng nhau phản hồi Konoha. Nham ẩn thôn tình huống cùng vân nhẫn thôn bất đồng. Nham ẩn thôn là chủ động tuyển trạch đầu hàng. Áp giải chiến lợi phẩm cùng ninja trở về Konoha thời điểm cũng không cần lo lắng bọn họ bạo động. Đương nhiên vì lý do an toàn, Vô Thương vẫn là để lại một mộc phân thân dùng để tọa chấn trong đại quân. Phòng ngừa xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Lấy mộc phân thân thực lực trừ phi là tao ngộ rồi Uchiha Madara địch nhân như thế. Nếu không thì xem như là ban đầu các đời cửu ảnh tái hiện cũng chưa chắc sẽ là mộc phân thân đối thủ. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.